Mời quý vị chắp tay lễ niệm danh hiệu Bổn Sư. Bữa nay là ngày hoàn mãn khóa tu mùa hè tại trường Hạ Youth Center. Thì buổi sáng nay sư phụ check mail thì có rất nhiều câu hỏi của Phật tử đưa về để mà hỏi về những cái bài pháp mà sư phụ đã giảng trước khi bước vào cái ngày 10, tức là 3-4 bài, và sau khi trong trường hạ này thì sư phụ giảng cũng rất nhiều bài. Thì bây giờ thầy sẽ niệm Phật danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu sự gia bị, để cho sư phụ nói những cái lời chánh pháp trong cái ngày hoàn mãn này. Và sau đó thì những người ở thuộc hệ thống Indo cũng sẽ rời làng ngày mai, đúng không? Con Rô thì cũng đã về từ từ, cũng ngày nay cũng đi rất là nhiều. Thì quý vị cũng sẽ gặp thầy trong những cái pháp hội ở bên chùa, ở gia đình Phật tử Nguyên Thiều ở Denver, và gặp chùa Bồ Đề. Thì như vậy tương tự trong cái cuộc đời hoằng pháp của sư phụ, những cái thời gian sau đây đệ tử đã dần dần trưởng thành, và từ từ những cái nghi lễ là những cái người tăng ni là phải có từ từ phải đi lên để mà làm những công chuyện mà lợi ích chúng sanh. Rồi ở trong này từ từ những tăng ni mà có trí huệ cũng phải tập lên giảng, từ từ thầy cũng sẽ bắt giảng ở trong nội bộ, giảng nội bộ, rồi từ từ tức là quân tập, để rồi từ từ sau này sư phụ đi vào cái cõi vô thường, tụi con cũng phải ngồi ở trên pháp tòa để mà trùng tụng lại những lời Phật dạy. Cho nên mời, không có phải là tụi con chỉ là ngồi dưới nghe rồi thì lại phải truyền ra, chứ không có thể mà ngưng được, vì chúng ta phải trả ơn Phật. Đức Phật đã trải ra bao nhiêu cái năm tháng, nghĩa là khổ hạnh, rồi Đức Phật đã trải qua bao nhiêu vô lượng kiếp tu hành để tìm ra con đường chấm dứt luân hồi sanh tử. Và những cái mà bài pháp những thầy sau này là sư phụ đều gấp rút lại để mà xiển dương trả ơn cho Đức Phật. Quý vị cứ thử nghĩ, nếu mình không gặp Đức Phật, không gặp giáo pháp của Phật, thì mình đi vào cõi nào? Chắc chắn thầy trò chúng ta mất thân người rồi, không gặp Phật pháp, thì thầy trò chúng ta đi vào ba đường ác, không có chạy người nào hết. Rồi cái ngũ ấm ma hồi hôm á, tụi con cứ mới nghe cái phần là nó ngũ ấm là năm tầng. Cái tầng đầu tiên là sắc ấm, mà người mà bắt đầu mà quán được chiếu kiến ngũ và quẩn giai không á, tức là áp dụng được cái sắc không thật, sắc thân không thật. Sắc thân không thật thì cái bản thân, cái sắc thân của mình không thật, thì đương nhiên là cái sắc thân của vợ con cũng không thật. Mà cái sắc không thật thì tài sản, những cái gì mà con mắt thấy, tiến lên cái level là giai thị hư vọng nó dễ lắm. Mà tiến lên cái bậc đó là bắt đầu đã có ma, là ma tầng 1 rồi. Rồi cái thọ là cái nguy hiểm nhất. Rồi cái tưởng nữa. Cái cách giảng Thủ Lăng Nghiêm tụi con cũng đã từng nghe Hòa Thượng Thiên Hóa giảng về năm 2 của ma. Nhưng mà thầy rút kinh nghiệm của thầy giảng về Lăng Nghiêm, mà nếu mà không có áp dụng những cái thực tế đó, chỉ có nghe bể đầu rồi. Tụi con đã nghe rồi, vô đi Hòa Thượng bỏ năm 2 của ma, nhưng mà nghe một hồi đó là muốn gặp kinh lùng bùng lỗ tai. Vì nó kiến đề sư phụ đã từng là cái người ngồi dưới này đã nghe nhiều vị giảng, thầy cũng đã nghe Hòa Thượng Trúc Lâm giảng về ngũ ấm ma, thầy đã nghe Hòa Thượng Huệ Thành giảng, và đã nghe Hòa Thượng Thiên Hóa giảng. Tôi không biết mà trên mạng về đâu cần nói, đúng không? Nghe không nổi. Lý do nghe không nổi vì dòm chúng ta ảnh hưởng cái tiếng Hán quá nhiều. Cho nên á, như nghe rồi chỉ nắm được cái 5 tháng mà không biết nói cái gì nữa, nghe hồi mình không hiểu nói cái gì. Cho nên sư phụ tìm mọi cách để giảng Lăng Nghiêm, mà giảng cho nó phải áp dụng vào những cái hoàn cảnh thực tế để mà tụi con mở trí huệ. Cho nên hồi đó mà kẹt vào danh tự đó, y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quan, tức là khi mà Đức Phật Ngài dùng cái ngôn ngữ của Ngài á, Ngài giảng tại cái thời Ấn Độ đó, nó khác. Rồi nó chuyển qua tới bên Tàu, người Tàu họ lại hiểu theo cái kiểu của họ. Rồi khi nó về tới bên đây, ông Lê Đình Thám ông dịch ra thì ông giảng theo cái hiểu biết của ông. Và cái mỗi người cũng từ cái đó, nhưng mà giống như là người mù rời voi vậy đó. Người mù rời voi. Thì mục đích ngủ năm hai ngủ ấm ma là gì? Mà quý vị trong này có những câu hỏi mà người ta đặt ra mà hỏi ở trong hệ thống này thôi, chứ không ai, những người không có đi hay là có đi tôi không biết. Họ hỏi thầy Tệ Lâm là mới sọ thì kheo, tức là đặt cách thôi, đặt cách trong cái pháp hội Phật Đản Tông Thắng, đúng chưa quý vị? Ông chưa có đủ tuổi hạ về Sa Di để mà, tức là ông mới lùng bùng, mới chưa giải quyết chuyện vợ con chưa xong nữa mà tại sao lại nói là sẽ truyền cho ông đầu tiên đó, phải không? Cho nên cái điểm đó họ đặt câu hỏi, cho nên tôi phải nói. Họ nói như là có lẽ là ông lên rồi ông làm công quả lên này rồi thầy có cái sự thiên vị gì đó hay sao đó. Không phải, mình nhậm truyền một cái dòng pháp cho một cái người nào đó, mình dựa vào cái trí huệ, dựa vào trí huệ của người đó. Cho nên bây giờ niệm Phật xong có thể đi sâu vào cái vấn đề một phần của năm hai ngũ ấm ma, một phần tại sao mà thầy chọn Tệ Lâm là cái người truyền thừa đầu tiên trong cái dòng mà phô qua mật pháp. Rồi thầy đặt ra cái đề tài mà hoàn mãn ở trường hạ này, là ở trong này tăng ni dù có mặc y áo nghiêm chỉnh đẹp đẽ, tăng ni đệ tử thầy dù có phước tướng, nghĩa là tướng hảo đẹp trai như là các ông tệ hành cũng chưa chắc quan trọng. Rồi những sư cô mà y áo thẳng bon, nghĩa là đi lên đi nhìn là thấy là rất là đạo mạo, cũng chưa chắc quan trọng. Rồi những ông thầy người trong này tụng kinh giỏi, tụng hay như cô Hồng Đức cũng chưa chắc quan trọng, như cô Hồng Liên Liên cũng chưa chắc quan trọng. Mà quý vị từ khi xuất gia theo Phật, ở trong đó cái điều quan trọng thứ nhất mà cái người tu á, mà tịnh độ hay là tu thiền tâm hay là tu mật tâm, mà nếu mà quý vị không để ý, là cái đầu tiên là hiếu dưỡng cha mẹ là cái quan trọng nhất. Mà quý vị không để ý, hiếu dưỡng cha mẹ là cái điều kiện. Còn nếu mà quý vị vô đây để làm hòa thượng thượng tọa giảng kinh mưa cha nước chảy mà quý vị bất hiếu là cũng dục trùng ra. Rồi cái thứ hai, quý vị đạo mạo đẹp trai, nói chuyện nhỏ nhẹ, không có làm Phật tử bất cứ loại nào cũng vậy đó, nhưng mà thử hỏi từ khi đắp cái y, quý vị đã phục vụ chúng sanh theo cái vấn đề mà phục cúng dường chư Phật chứ, tức là cái hạnh nguyện Bồ Tát, quý vị đã làm gì lợi ích cho chúng sanh? Tôi đặt câu hỏi ngày hôm nay, quý vị từ khi bước vào làm trưởng tử Như Lai, trưởng nữ Như Lai, quý vị đã làm gì lợi ích cho chúng sanh? Quý vị review coi. Hay là quý vị vô đây để được ăn trên, ngồi trước, được phục vụ. Thành ra những cái loại đó đều ném thùng rác. Sau này trong hàng đệ tử tôi mà đẹp như cái ông Tệ Hành, nhưng mà không có phục vụ chúng sanh, không có cái gì hết. Khi mà nhìn thấy một cái bà già bị bệnh, đi lắng, xin thấy một cái đống chén ở nhà bếp là né. Khi thấy nữa là cỏ rác mọc ở một cái khu giường, ở trong một cái ngôi làng của mình cũng né, thì cái loại đó chỉ là ném thùng rác. Quý vị đặt cái câu hỏi, từ khi mình làm tới giờ trong cái hạnh nguyện Bồ Tát của mình đã làm gì cho chúng sanh không? Nhưng mà toàn bộ mình thấy là bắt chúng sanh phục vụ cho mình không? Mình nợ cha, nợ mẹ, nợ đàn na tính thí, nợ cái tứ ân của cái ân trong đó, cái ân tổ quốc á, mình đã có làm gì để mà lên tiếng nói cho dân tộc tổ quốc hay chưa? Xét lại đi, đền ơn sau thầy tổ vua cha bữa nào cũng nói như con vẹt hả, đúng không? Khán giả có tụng không? À, đền ơn sau thầy tổ vua cha, rồi trong này thầy, thầy có nghĩa là Phật đó. Tổ là những cái vị tổ mà họ truyền thừa những cái dòng Phật tới giờ này cho mình. Nên từ ngày Ca Diếp, cái tập kinh điển từ ngày A Nan dài dài qua cho tới bên ngày Lục Tổ Huệ Năng là tổ coi như là cuối cùng của dòng Phật thiền tâm. Đền ơn sau thầy tổ vua, vua là đối với vị quốc vương. Dạ, quý vị thấy không, cái tổ quốc rất là quan trọng. Thầy tổ, tổ cũng có nghĩa là tổ quốc. Thì hầu như là cái hàng tăng sĩ thì quay lưng với tổ quốc hết 99%, tu không làm chính trị. Cho nên tại sao mà gần đây thầy bắt đầu thầy không có nói gì nữa, tại vì thầy đã đóng góp rất nhiều. Từ khi thầy có mặt ở trong cái vấn đề hoàn pháp tại Hoa Kỳ, thầy đã dành hầu như 90% nói cho tổ quốc. Trong tổ quốc nó có hàng trăm ngàn đồng bào chúng ta không có tiếng nói. Thì bây giờ thầy thấy thầy đã đi vào cái đoạn thất thập cổ lê hy đã 74 rồi, 74 tuổi rưỡi rồi, không bao lâu nữa cũng đi vào cái sanh tử, cho nên thầy gấp rút mà giáo dưỡng cái hàng đệ tử trong này để mà tìm ra những người mà vô đây hiếu dưỡng cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, từ tâm bất sát. Đó là những cái điều căn bản mà Đức Phật dạy cho Phật Vi Địa Hy, và phải lấy cái mỗi một cái điểm là đã Bồ Tát, Bồ Đề Tâm. Cái chữ Pháp Bồ Đề Tâm nó rất là quan trọng. Tại vì rồi bây giờ quý vị diệt thôi, quý vị đã làm gì từ khi quý vị bước vào dòng Pháp của Đức Bổn Sư? Quý vị đã làm gì phục vụ cho chúng sanh, hay là bắt chúng sanh phục vụ quý vị? Bây giờ quý vị cũng niệm Phật nè. Để bữa nay là bài pháp cuối cùng của cái ngày hoàn mãn trường hạ dưới sơn tơ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu cái thời Lăng Nghiêm, Hãn Âm, Phạn Âm gì, cái đó thời đó thì ở đâu cũng tụng, ngày nào cũng tụng. Và tôi ngày hôm qua thì chúng tôi đã chứng minh cho cái hàng đệ tử đang tham dự trực tiếp đây thấy cái thần lực của Lăng Nghiêm. Đúng như lời Phật dạy là vua trong tất cả các thần chú. Thì bây giờ tôi đã lời cái câu hỏi đầu tiên mà của một người gửi cho tôi, là họ thắc mắc là tại vì trong này có những người đến trước ông Tể Lâm, có những người họ tỳ kheo trước ông Tể Lâm. Ông Tể Lâm họ cũng chưa biết là gì, nhiều khi cái tên họ cũng chưa quen nữa. Thấy không? Ông Tể Lâm với ông Tể Sanh hầu như là cũng ngang với nhau. Nhưng mà tại sao mà không thấy những người mà cái sư huynh mà được nêu tên là học Phong Hoa? Quý vị, bây giờ đó, khi mà ông Tề Long ổng nói cái câu không phải là tôi đánh giá ổng, ổng tu mà ráo riết cũng chưa chắc lắm, vì ổng căng dây đờn quá, tôi cũng phải để ý sẽ tẩu quả nhập ma. Thấy cái ông này mà ổng cứ ngồi từ cái 2-3 giờ sáng á, ông là ổng tụng riết á, cũng chưa chắc là tốt rồi. Tụi con có hiểu không? Thấy cái loại con cái như vậy á, phải để ý nó, tại vì nó sẽ bị ngủ ấm ma giật là nào không biết. Tức là nó, tôi cuộc đời tu hành thiền tâm, tịnh độ tâm, mật tâm là bình thường tâm là đạo. Giờ ở thế gian cũng vậy, thấy không? Cũng như tự động bây giờ toàn ở ngày nào nó gặp vợ nó hai em cái rồi nó như thôi rồi, nó về nó cũng ăn cơm rồi, nó cũng gây gỗ với nhau rồi, cũng giận hờn rồi, cũng quề lại thì bình thường. Nhưng một ngày nào về nó ôm vợ nó hung trăm cái, Tự nhiên ôm hôn trong cái rồi móc tiền để cho vợ, rồi đưa thẻ em đi quýnh bài đi em. Em quýnh đi em, quýnh nữa đi em. Quýnh để ngày mai cả nhà ăn mày. Thì con vợ nó quản hồn liền. Bất bình thường không? Nó bắt đầu người đàn bà khôn là thằng này phải có cái lỗi gì. Có người tự động tự nhiên tốt lên. Phải không? Một ngày nào mà tự nhiên cái thằng chồng nó tốt lên là con vợ phải biết là bất bình thường rồi. Ở người mà cái người thế gian kêu là sao, tức là nghi. Tự nhiên cái thằng chồng mà nó vừa nó không có tốt, mà tự nhiên về nó ôm nó hung rồi nó chạy xuống nó giặt đồ cho mình, rồi tự nhiên nó dọn nhà nó rửa chén, rồi quý vị bắt đầu có nghi không? Tức là nó phải có cái lỗi gì đó. Thì người đời họ kêu là nó có một cái tội gì đó nó làm nó bù lỗ. Còn đệ tử của mình là nó sắp như là đi vào ngũ ấp ma, mình phải kè cho nên tu phải để ý, đúng không quý vị? Tại vì đói ăn khát uống bệnh ngủ tôi chia ngày mấy thời mà tự nhiên tôi liên lên đây mà là tôi để ý không? Một hai giờ sáng dậy ngồi trì thế này, không phải vì cái đó mà tôi trì cho ổng đâu, vì cái câu mà ổng vừa khóc vừa nói tôi là cái người thấy trước. Thì ổng khóc cái câu nói đó là cái người so với bây giờ tôi nói nha, thầy Tệ Hỷ là cũng có vợ có con, thầy Tệ Hỷ đã từng xuất gia mà xuất gia chui, tức là thầy Tệ Hỷ ổng theo sư phụ, lúc đó là ổng một chủ nhà hàng bán gùm mặn ở San Jose mà nổi tiếng là lẩu dê, giết mọi ngàn con dê, thấy không? Thầy Tệ Hỷ theo thầy đó, lúc đó là ổng người đang ở nổi tiếng ở San Jose nhà hàng ngon, rồi đó ổng là nằm trong hội đoàn là hội trưởng của Hải quân Bạch Đằng, rồi cái người đó là xông pha trên các cửa các cái diễn đàn chống cộng cái thời tôi nói 20 năm về trước. Nổi tiếng hăng sai nữa, nghĩa là đang chạy theo cái con đường nghĩa là cuộn tròn trong cái ngũ dục thế gian, có phải Tệ Hỷ rồi? Nhưng mà tại sao mà ổng, rồi nên ổng khi ổng gặp thầy thì ổng ngộ ngay cái bài là cầu siêu cho người sống, không phải là ổng nghe trực tiếp, ổng do một cái thầy, ông thầy Bảo gì đó, ông Minh Bảo của đệ tử của Hòa Thượng Giác Nghiêm, ông đưa cho tôi, ông đưa cho ổng, thì ổng đến với thầy ổng tìm mẫn là do cái băng cầu siêu cho người sống, hồi đó giờ cầu siêu cho người chết không mà ông thầy này ông tại sao ông cầu siêu cho người sống, đúng không quý vị? Ông nói lạ, và ông chạy ông tìm thầy, và ngày đầu tiên mà ông này thuộc ở Trùng Sò mà xuống giống cúng sư phụ 1.000 đồng, tôi còn nhớ mà móc trong túi rồi hai cái lớp vậy. Mặc dù làm tháng có 10.000, rồi tôi biết ông này là kẻo, ông này đời trước có tu bố thí, tức là sinh ra là học giỏi, có nghiên cứu Phật pháp, cho nên làm đại quý hải quân phá một OCS mà đậu thủ khoa, thủ khoa trong mấy trăm người lính Mỹ luôn nha. Trong chương trình mà bành trướng hải quân Việt Nam Cộng Hòa đó, Việt Nam quá 900 thì ổng là cái loại đó. Quý vị thấy một người Việt Nam nhỏ con mà vô học trong cái trường hải quân Mỹ mà đậu thủ khoa ngon quý vị, nó phải giỏi, học lấy tàu hạm trưởng đó, thấy không? Cho nên có một lần ông trở lại thăm cái trường cũ đó, ông thấy ông nhỏ xíu rồi. Mấy người Mỹ vô gác cho nó tao hồi xưa học trong này nè, vô chỉ cái hình ông thủ khoa là mấy thằng kia là yes sir, mấy thằng đó bây giờ là tướng không? Mà tướng mà đàn em ông mới khóa được. Như vậy thầy giỏi, tức là thầy có phước. Nhưng mà cái ông này đó, ổng có một cái đó, tôi nhìn tôi biết liền à, đời trước có cúng dường nhưng mà tiếc, cho nên bây giờ có tiền mà ổng dám xài, kẹo kéo. Ổng vậy đó, nếu là ổng xài chuyện cho người ta, ổng dám nhưng mà xài cho ổng không tiếc lắm. Có một thầy hiểu, đó là cái bản chất của ông là cũng là một lò của bà Diệu Hướng mà ra đó. Đời trước cũng một dòng pháp với bà Diệu Hướng. Bây giờ quý vị thấy là cái ổng mới lên cái kế hoạch đi tu, bây giờ con muốn xuất gia. Tôi nhớ lại mà lúc đó Thiện Hòa cũng chưa, cũng chuẩn bị thôi, cái má là chuẩn bị đi qua Thọ Giới với nó kìa. Tôi mời 10 ông sư Thái Lan, 10 ông sư Tây Tạng và tôi để ngồi làm tam sư thất kiến. Thì ổng tính cái kế hoạch, ổng nói vợ con nó là nó muốn về Việt Nam, mà về mới lần rồi đi có nửa tháng thôi, tại vì cháu chắc được tùm lum, phải không? Thì bây giờ con tu đi, con trả hiếu mẹ con mất rồi, thầy cũng đi với thằng hồi đó mẹ cũng chôn mà. Nói giờ cái bệnh sao? Kỳ này con cho bà tiền nhiều, hồi đó cho 5.000, vậy cho 10.000, cho 20.000, hồi đó cho đi tháng, vậy cho đi 2 tháng. Đấy không? tức là bất bình thường vô quý vị. Thì bà kia là thấy tự nhiên ông này lại xuống đi Việt Nam mà cho đi 2 tháng mà tiền cho đốt bộ, đúng không? Cho nên bà kia đi vui vẻ dạy cái thuyết âm ngu để được thực hành. Bà kia về hướng Việt Nam rồi bên đây ông vô giới đàn ông tu, ông tu, tức là ông đã nhìn rõ cái con đường, tức là tìm đường để mà đi gỡ rối cho gia đình, không có chết chùng hết. Tại sao chết chùng? Trong thời gian mở nhà hàng nổi tiếng giết hại sinh mạng chúng sanh, thì bây giờ vợ con ổng, bây giờ ổng giết một, ổng bán một con dê, ổng gọt thịt một con dê, ổng chia ra như vậy đó, là ổng bán ổng lời trên cái mạng sống của từng con dê. Và ngoài cái chuyện con dê còn có nhiều con khác nữa, thì bây giờ cả gia đình nó đều có cộng nghiệp không có gì cộng không. Thì là ổng nhìn được cái con đường đó, cho nên ổng nghe cái bài khóc cầu siêu cho người sống. Cho nên ông quản hồn là ông nói là bây giờ mình không chờ thấy chết, chết là sao đâu. Chứ giờ mình là cái người đầu tàu, mình đi trước. Đây là một cái lý tưởng xuất gia tốt hay xấu cái gì? Tốt quá. Nhưng mà cứng ngắc. Tại vì cái âm mưu của ông nó làm cho bà sau khi bà đi về rồi bà trở lại, bà nghe tin ông đi tu đó, thì bắt đầu á bà trở qua. Thấy không? Nhưng mà dễ lắm. Khi mà đương nhiên là mấy thằng con ông cũng báo cáo cho mấy máy bay, giờ bà đi tu rồi thì bà cũng biết, nhưng mà lỡ cái vé máy bay là ông mua vậy rồi, thấy không? Cho chờ qua lên đi xuống Indo để tìm đầu tiên là vô cái bắt đầu ổng áp luật theo cái luật tiểu thừa, là bây giờ chạy lên gặp ổng đi, mấy cái ổng ấy ổng bẻ cua 7 mét, tức là có cái distance limit, không được gần tôi quá 7 mét là bà giận rồi, tức là bà tức để đi hỏi tội ổng. Tức là bạn về giờ, quý vị, trường hợp đó quý vị có muốn hỏi tội không? Hỏi tội ông chồng chứ. Tôi á, ông đi cải tạo. Ông á, là đứa không thay một. Tôi ở đây ngoài đời, tôi nghĩa là buông gánh bán bưng. Để mà tôi nuôi con và cũng như là nuôi mẹ ông. Giờ này ông đối xử tôi cái tình nghĩa như vậy ha. Là lúc đó, đó là thầy nghe. Thầy nghe là tại vì lúc đó thầy tính xuống khuyên bả, mà nghe bả nói chuyện với bà mà bà nghĩ tức không? Mấy bà có nghe tức không? Lúc đó là mấy Phật tử chưa tu, trong cái thời gian đó là còn áo lao. Thì mấy bà tám mà nghe như vậy là có ngồi mà để mà đổ lửa thêm dầu có không? Có. Đúng rồi. Hỏi tại sao chị khóc? Giờ tôi nói cho mấy bà nghe. Ông ở đi tù đó, tôi ở nhà. Nghĩa là ông là con trai duy nhất. Tôi làm dâu rồi là làm vừa làm chồng làm cha rồi đủ thứ chuyện khổ, mà giờ này á ổng bỏ tôi đi, ổng không nói một tiếng, phải không? Đã chạy lên bả tìm lần thứ hai, mà cái ổng thấy bả tới đâu là 7 mét ổng bẻ cua, thấy có lực thì đúng quá, phải không? Tu rồi mà, tức là phải không được gần gì tự luôn. Nhưng mà cắt ái kiểu này đó là ổng không nhớ lại là khi mà Đức Phật cũng cắt ái ly gia nửa đêm có từ giả bà má gia hoàng hậu không? Hả? Trong khi Thái tử La Hầu La còn nằm ngủ, phải không? Ngài vô ngài dừng rồi ngài âm thầm ngài bỏ ngài đi, thì đi cũng giống như thầy Tệ Hỷ. Nhưng mà sau khi ngộ đạo rồi á, trở về hoàng cung thì bà này mới giận lắm, bà không muốn nhìn mặt Phật, nhưng mà biểu La Hầu La ra. La Hầu La hỏi con nghe, nó ba con có ba, nó đúng ba con là ai? Ba con là một vị quốc vương văn võ song toàn, ba con có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Sao mà ba hồi nhỏ giờ con lọt ra con không thấy ba vậy? Tại vì ba con đã bỏ mẹ con mình, nhưng mà bây giờ mẹ không nhìn mặt ba, mẹ không ra đón ba con, tại vì mẹ không có lỗi. Mẹ về mẹ làm dâu, mẹ thờ vua Tịnh Phạn, mẹ thờ bà Di Mẫu như một thiên thần. Ngày mà nghe ba con ở trong rừng mặc áo thẳm, nghĩa là lột bỏ cái áo của vị thái tử, đổi lấy cái áo tu của một người thợ săn. Người thợ săn đó họ mặc cái áo bà la môn để mà họ giả dạng cái người tu để mà họ săn bắn, thì Đức Phật đổi ngay cái áo mà gắn giữa hồn sò. Rồi Phật cắt tóc thì bà trong này bà cũng lột, từ nay tôi không mặc những cái áo trang sức, mặc áo coi như là áo rách. Mà nghe nói Phật ngủ trong rừng thì bà cũng ngủ dưới đất. Và Phật ăn ngày một bữa, bà cũng ăn một ngày một bữa. Cho nên bà không có lỗi gì ở dưới Phật thì bà không ra tiếp. Nhưng mà con phải ra, tại vì con ra để mà con giành lấy cái gia tài của con. Trong dòng họ này đó, vua Tịnh Phạn và vua Bạch Phạn, tức là hai anh em, một cái dòng ba của ngài A Nan và Ba của Đức Phật là Tịnh Phạn và Bạch Phạn, đó là thúc chú má. Bây giờ ba con đi tu rồi đó, cái ngai vàng này đó đáng để ở cho chú con là A Nan. Rồi bây giờ A Nan thì cũng này này kia là tới phiên con phải ra con dành để cái chuyện đó tụi con biết rồi. Nhưng mà sau đó bà không có tiếp, bà trở vô phòng bà ngồi thì Đức Phật về thăm ra này kia, rồi sau Đức Phật cũng đi vô thăm Gia Du Đà La. Thì vô tới nơi thì bà lợi bà nghiền xuống bà ôm chân Phật. Phật có nói 7 mét không? Ngày An An với mấy người kêu quản hồn, ấy không có được rồi. Bà ta giấu để cho bà tự nhiên, bà khóc, bà lóc, bà trách này kia. Rồi sau cùng á, Phật mới nói: này Gia Du Đà La, vì ta thương vợ thương con, cho nên ta mới đi tìm đường giải thoát. Nàng có nhớ không? Cái ngày đầu tiên mà La Hầu La chào đời, ta đặt cái tên La Hầu La, nàng biết là gì không? Dạ là trói buộc. Mà trói buộc rồi thì phải có bổn phận để gỡ rối. Cho nên rồi ta cũng chết. Bây giờ ta ở với nàng hưởng được 100 năm sống trong nhung lụa rồi. Khi cái tử nghiệp nó đến, đường ai nấy đi. Ngay đời này bây giờ ta đau, nàng không thể thay thế ta đau được. Thì làm sao mà ở lại để rồi chết chung? Cho nên ta tìm ra con đường, giờ này ta tìm ra con đường giải thoát, ta về đây ta sẽ cứu nàng, ta cứu đi La Hầu La mà cứu cả dòng họ Thích Ca. Thì quý vị thấy rõ ràng cái câu nói của ông Tề Lâm đó. Ông khóc, thầy hỏi tại sao vợ đẹp con xinh, vợ con là dược sĩ, nó không có lỗi gì với con đó, mà nó là cái người con chọn. Mười mấy năm tụi con không có con rồi, tụi con khi ni sư như thủy, lâm chung tụi con lại phát nguyện, nghe nói ni sư nó nguyện trở lại đời này mang thân người nữ để mà phục vụ chúng sanh. Ni sư có cái nguyện đó không quý vị? Cho nên khi mà hộ niệm cho ni sư hồi đó, cái thời tôi đó 90 độ là giảng sanh, mà ni sư có 89, có nghĩa là cái độ đỡ của người bây giờ. Cho nên hai người lên phát nguyện lúc mà 49 ngày của ni sư, để mà ni sư vào đi, tụi con sẽ làm người hộ pháp cho ni sư đi tu. Có cái nguyện đó không Tề Lâm? Nhưng rồi kính ra đúng 49 ngày cộng trừ cái ngày dính bầu lại là đúng là cái ngày của ni sư thân trung ấm nhập thai, cho nên đặt cái tên Như Nguyện. Phải không? Như Nguyện là trúng ý mình rồi. Nhưng mà tại sao bây giờ Như Nguyện lại bỏ Như Nguyện? Bây giờ Như Nguyện nó lên đi đâu cái gì thế không? Nó lẩm đẩm đi theo ba nó, phải không? Mà mấy cái người vợ đó là vợ của Tề Lâm, cũng đệ tử sư phụ, thì bây giờ là sợ mất Như Nguyện. Cái thâm nguyện ngày xưa mình phát nguyện để cho một cái vị tỳ kheo ni nổi tiếng để mà nhập vô, bây giờ thì mình không muốn nó đi tu, mình muốn nó phải lấy chồng, mình muốn nó có chồng như mình. Mẹ tao đã khổ gì Tề Lâm đụ mày, mẹ tao sao mẹ không khổ? Không, có nhiều bà nghĩa là rất là thương con, mà sao không đi tu? Con phải gả chồng cho con rồi con mới đi tu. Nói lý do sao gả chồng mới nói vậy? Ừ thôi bây giờ buồn sướng lắm mà, anh đi chồng sướng là hạnh phúc không? Giờ không có. Như vậy có phải là tại mà mẹ tao sao mà tao khổ được chết? Mà mày á, mày là mày sung sướng mày không lấy chồng. Đó là cái vô minh, nó là cái điên đảo của chúng sanh. Có không quý vị? Mình lấy chồng mình khổ, mà mình bắt con mình phải lấy chồng rồi mình mới yên bụng mà mình ra đi. Có cái chuyện đó không? Thấy không? Cái bà mới nói: thầy không có chồng khổ lắm thầy ơi. Khổ ta có mà có, không có chồng khổ. Tôi nói nhưng mà không có chồng chỉ khổ có ngày lúc lâm chung không có ai đứng bên ta, nhưng mà lấy chồng khổ cả đời. Đúng không quý vị? Cái người ta chúng tôi là có chồng để rồi á, có người lo cho mình. Nhưng mà tôi nói á, không có chồng á, gái có chồng như rong đeo cổ, gái không chồng như phản gỗ long đanh. Là phản gỗ mà nó long đanh, nó lắc qua lắc lại hết. Không chồng chạy ngược chạy xuôi, nhưng mà có chồng là chạy ngược chạy xuôi cả đời. Thấy không? Có chồng á thì khổ, không chồng thì khổ, mà khổ ít, mà có chồng là khổ điên khổ đảm. Vậy mà cũng bắt thấy là con cháu phải lấy chồng lấy vợ rồi mới được, nghĩa là bạn đi tu. Thì thầy thấy ông áp dụng hoàn toàn sai những cái gì của Phật. Cho nên để cho bà La Du là la bà trách, bà ôm chân Phật, bà khóc cho đã. Có phạm giới hay không? Tại vì làm sao phạm giới được? Nếu Phật tham ái dục thì Phật đã ở lại để mà hưởng ái dục. Phật đã đi tìm con đường giải thoát. Cho nên Thầy Lâm ông nó bỏ, tức là không bỏ, không bỏ là bỏ. Nghĩ lại đi, cái người nói được câu này, người này có trí huệ không quý vị? Người này nhìn xa, giống như Đức Phật. Còn thầy Tể Hỷ, ông đã bỏ rồi đó. Và ông rõ ràng ông bỏ, nhưng mà bỏ kiểu cái ông là gì? Không dám đối diện sự thật. Chơi cái đường thuyết âm mưu, để cho bà vợ đi một vòng, rồi về bà vợ khóc lóc tiếp vô để cầm đen. Nên khóc lóc tôi đó, thầy nghĩ coi, ông đi tôi, ông không bàn với tôi ở nhà tôi lo cho mẹ ông. Ông ở tù tôi khổ biết bao nhiêu, rồi bây giờ vợ chồng ở tù chưa có được bao nhiêu thời gian hạnh phúc thì ông bỏ tôi không nói tiếng. Ông còn dụ tôi, ông cho về Việt Nam 2 tháng chơi đưa tiền tôi, tưởng ông thương tôi té ra là ông chơi cái này ông bỏ hết, ông không nói tức không, mà tôi gặp ông là cách 7 mét ông bẻ cua, ông cho tôi nói gì hết. Ông chạy vô nhà tắm trốn. Rồi cái bà kia nằm khóc. Rồi từ đó là bà mới nói. Tôi nói thật với thầy đó, hồi đó mà vợ chồng tôi chưa có biết thầy á, thì gia đình rất là hạnh phúc. Bây giờ biết thầy rồi, tôi đã không thấy mà thấy địa ngục không, tôi không đến nữa. Mà tôi còn cấm vợ con tôi đến nữa, tôi quản. Cấm ra thì quản. Thấy quản rồi. Sau đó thầy nói thầy, thôi bây giờ 249, về đi, phải biểu diễn cái kiểu này ông đi tu đó. Mà bà vợ ông á, bà thù hận, thì bà sẽ đầu độc không? Bà đầu độc con cái bà không? Thì như vậy tụi nó quá ghét. Vì lý do đó mà tới giờ này đó, thầy để ý vô tôi không có đứa con nào bước vào trong cái hệ thống mình. Nguy hiểm chưa? Cho nên tụi con phải hiểu tại sao thầy cho thầy để ý. Thì thầy để ý về đến vậy đi chi? Bà này bà có cái nghiệp, bà nói bây giờ miễn làm sao cũng được. Ông đi về rồi, ông đi nhảy đầm với gái, ông đi với lú không làm gì tôi cũng sao, miễn đừng đi tu thôi. Nghĩa là bà chấp nhận cho ông chồng bà. Thì thầy Hỷ đi dạy nhảy đầm, nhảy nơi đầm là có ôm không quý vị? Đây là kiếm vợ 50 đô mà. Nhưng mà ôm gái ôm gì cũng được, hôn gái cũng được, miễn là đừng đi tu. Ông thầy Hỷ bây giờ 200 quý về, ông cũng sáng lần nghiêm, ông cũng ăn chay. Nhưng mà về tôi đưa về để tôi không muốn là một cái người vợ mà hiếu thảo, một người dâu hiếu thảo mà phải đọa. Tôi con phải biết trong cái cách xử sự của thầy. Tại cái đạo Phật là cái đạo đem lợi ích, không phải cho một người chồng, mà phải đem lợi ích cho cả hai phe mới là đạo Phật. Tụi con phải hiểu. Cho nên thầy thì hỉ ông về. Thì bây giờ tụi con giảm về, hôm qua thầy giảm về ngũ ấm mà, tức là về cái phần sắc. Sắc ấm thầy thì hỉ lì được chưa? Lìa được sắc ấm chưa? Ông phát tâm quá dũng mạnh. Dũng mạnh chứ. Các cái cục mà ông phát tâm kiểu đó là lâu đài của thiên ma rung động không? Rung động. Rung động rồi cái tâm của bà xã ổng đó, là bà xã đã bị ác ngộ chưa? Chưa, cho nên thiên ma nó dồn vô. Nó làm cho bà, mỗi một lần, ví dụ bà bình thường thì bà không có thể đổ đó, nhưng mà khi thiên ma nó hà hơi, nó tiếp sức thì bà lại làm cho thầy Hỷ khó chịu. Là thiên ma nó nhìn, nó có biết vương cho cái cuộc đời của thầy Tề Hỷ, nó có rõ vô ban ngày không? Nó biết những điểm yếu, điểm mạnh của bà chưa? Phải không? Nó khai thác điểm yếu. Là giờ nó nói ra thầy Hỷ chỉ có nước mà chết như Từ Hải chứ. Ủa? Ông trả lời giùm tôi đi. Ông ở tù 7-8 năm trong tù, tôi ở nhà gánh gạo nuôi mẹ, nuôi con. Như vậy tôi có cái gì sai không? Thầy Tề Hỷ sao trả lời? Phải không? Rồi giờ này ông đi tu, ông bỏ tôi, cái đạo Phật là cái đạo cứu khổ, mà từ khi ông chưa có theo thầy Thông Lai đó thì gia đình mình hạnh phúc, phải không? Mỗi ngày đó ông làm thịt dài con dê, ông bán ra lẩu dê, đó là vợ chồng mình nó về là đếm tiền, phải không? Rồi ăn chơi chỗ này chỗ kia, phải không? Nhưng mà thầy Kỳ Hỷ giờ giảng không nghe. Tôi nói thật quý vị mà có hiểu đạo cách mấy là không có độ được thân bạn, Phật nhà không có linh đâu. Quý vị đồng ý cái chuyện đó không? Thử nhà tụi con giỏi cách mấy giỏi, nhưng mà Phật nhà không có linh. Phải không? Phật hoài mới linh, chứ Phật nhà không có linh. Vô lên ổng vợ thấy kẹt. Không thấy kẹt. Mà bây giờ quý vị thấy con cháu mà ca bậy, đâu phải ít đâu. Nhưng mà nó bây giờ nó để cho ba nó bây giờ đi. Cái bà này là qua đây không biết lái xe. Thì nó hở cái đi khám bác sĩ thì ổng cũng phải chở. Thì bây giờ tôi về tôi cho ổng để là làm sao cái đạo Phật là phải đem là hạnh phúc cho cái đôi bên, chứ đem cho chồng mà để cho hạnh phúc vô địa ngục thì cái đó không đúng. Cho nên vì cứu cả gia đình ổng mà thầy cứ đưa 249. Thì bây giờ thấy chuyện đó. Như vậy nói về cái ngủ ngắm ma, Hòa Hồng Đức muốn nghe tiếp là nghe, không phải là nghe để mà như là nghe phim truyện Hồng Kông, mà để coi đào sâu trong này thầy Tệ Hỷ đang bị ngủ ngắm ma đó. Ngủ ngắm ma nó làm ra một câu chuyện như vậy để cho ổng xa lầy. Với cái khả năng mà Phật Pháp ở trong này, tôi nói thật, trong này thầy Tệ Nhân cũng hiểu, thầy Tệ Đức cũng hiểu, thầy Tệ Niệm cũng hiểu, nhưng mà cái khả năng truyền đạt nó không có ai mà có lợi khẩu bằng thầy Tệ Hỷ. Thấy chưa? Chưa chắc là thầy Tệ Hỷ hơn ai, nhưng mà lên pháp tòa cái người có lợi khẩu thì người đó có thể là truyền đạt được những cái lời pháp. Tụi con có đồng ý không? Bây giờ đem thầy Tệ Niệm, thầy Niệm cũng giỏi nha, thầy Hỷ đó, nhưng mà Tệ Niệm giảng được không? Hả? Bữa nào tôi thí nghiệm, tôi kêu hai ông lên, một ông ngồi đi giảng, một ông giảng tiếp. Thì thầy Tệ Niệm á, thầy Tệ Hỷ ổng giảng nó bắt đầu đề ba là từ cái, bắt đầu đề ba từ Cà Mau. Thì thầy Tệ Hỷ ổng giảng tiếp là tới Hà Nội rồi. Còn thầy Tệ Niệm á, từ Cà Mau mà giảng chưa rồi khỏi cái chưa khỏi cái rừng U Minh, chưa khỏi cái gạch hào. Tại cái niệm họ hiểu nhưng mà họ không thể truyền đạt được, phải không? Còn thầy Tệ Đức ổng giảng cũng được, nhưng mà giảng hồi ai hỏi ổng hỏi Bồ Đề Tâm để ổng chửi phù xù ra phun lửa ra, hiểu chưa? Ổng hiểu hết chứ không hiểu, không phải không hiểu, hiểu hết nhưng mà diễn đạt được hay không là cái chuyện khác, đúng không quý vị? Bây giờ hai đứa nó cùng cua một cái cô gái đó, mà cái thằng kia nó yêu nhiều khi yêu hơn, nhưng mà nó nói không được, nó gặp là nó cào lăm, có lời đó không quý vị? Mà cái thằng kia yêu ít rồi, nhưng mà nó nói ngọt mà bà là chết, chết vì cái thằng ngọt đó, đúng không quý vị? Cho nên đó, ông Tệ Hỷ là một trong, nếu mà ổng không có bị ngủ ấm ma, ổng là ngủ ấm ma chứ đừng đi đâu mà xa hả. Ổng thuộc Lăng Nghiêm á, khi ổng tụng mấy tháng là ổng thuộc rồi, người này chủng tử sanh về. Người này đời trước trong kinh Nhân Quả đã nói có tu rồi, cho nên trở lại mới làm quan đó, học giỏi đó, đậu thứ tề đôi rồi đủ thứ chuyện giỏi hết, rồi vô học hải quân mà làm thủ khoa tại Hoa Kỳ chứ mấy chúng ta thương đâu. Nhưng mà người này đó rõ ràng rồi, với cái ác nghiệp mà chủ nhà hàng mà làm dê lẩu dê là cũng chắc chắn là gia đình thì dính hết đâu quý vị. Cho sống 100 năm rồi, cho nên ổng này giờ ổng không bỏ, nhưng mà chắc chắn là bỏ đứt hơi rồi, vợ vào địa ngục, chồng vào địa ngục. Thì bây giờ đó, cái tội mà ổng á, thật chỉ nói là chỉ có mẹ mới cấm thôi, mà bây giờ để cho ổng ra đời đó, để cho làm thỏa mãn cái tự ái của cái bà vợ ổng đó, thì cái tội mà lôi một tỳ kheo ra đời để mà phá giới, bà đã rõ không? Kinh khủng luôn, phải không? Cho nên 249 là vậy. Mà quý vị cứ nghĩ là vậy, thầy Tệ Hỷ ổng về đó rồi, ổng sẽ coi như là phạm giới dùm dục, cho nên nè, tôi cho cái giới 249, thật ra ổng bây giờ lại là bằng trăm. Đúng quý vị, ổng tám nhân tưởng là bằng trăm. Lý do hồi đó ổng ở Việt Hải Quân, ổng bệnh, ổng bị thương, mà ổng vô trong đó đi thăm nằm bên, rồi vợ ông vô thăm, rồi dẫn cái thằng đầu con tên gì, dẫn thằng con vô, rồi cái con bồ nó hỏi ủa ai mà đi thăm vậy, ông nói dạ chị. Ủa sao mà chị có thằng con giống ông lại giống cậu? Thì như vậy đó, tại sao ông trăm tuổi? Tại vì ông xài hết xíu mắt rồi, hiểu chưa? Người ta mà coi như bình thường một vợ đó, thì tức là bình thường tâm là đạo đó, thì ổng 80 là 80. Mà cái thời đó đại quý hải quân đẹp trai đồ này kia, cho nên đó, khi bị thương nằm ở trong bệnh viện mà con bồ vô thăm, rồi con vợ vô thăm, phải không? Con vợ không ai vậy? Dạ, nói là bà con họ của anh vô thăm. Rồi cái con bầu vô thấy mà vợ vô thăm đó là ai vậy mà sao nó có đứa con dơ với bà chị á, thì dạ cái đó là anh là cậu của nó, ủa sao mà thằng con giống cậu đó thì giống mẹ thì lại giống cậu. Thế ông này ông này sao, ông này ông còn không, sao tôi biết ông rồi, ông bằng 800 tuổi rồi, cái hồi đó ăn chơi quá mà, đúng không quý vị? Cho nên mình nhìn, mà nếu mà ông còn mê bả thì ông đâu có trốn đi vậy, phải không? Cho nên nó mình cho ổng rồi mình biết rồi, bây giờ ổng sao? Ổng về ổng còn làm nghề nghĩa là vũ sư để dạy nữa, bây giờ biết bao nhiêu, bây giờ bà còn đẹp hơn vợ ổng nữa, có không? Mà tại ổng còn cái, ổng còn cái y tỳ kheo cho nên ổng bao nhiêu bà vẫn còn mê, giờ này bao nhiêu bà vũ ổng, phải không? Đúng không? Quý vị thấy ổng nhảy không? Giật là mấy bà mê chết. Thấy cái chân cũng giật không? 100 em ơi, chiều nay 100% giật. Ông giật ở bên đài truyền thanh thấy không? Trời ơi, nhiều bà rủ ông lắm đó, nhưng mà giờ tại sao? Tại vì ông giống như Việt Nam Cộng Hòa, có súng không có đạn. Thì phải thua thôi. Phải để ý, giống như Việt Nam Cộng Hòa không? Súng thì có đầy đủ mà hết đạn phải bỏ chạy. Ngủ ấm ma đó. Bây giờ thấy tôi giảng ngủ ấm ma, bây giờ thấy lạ không? Hiểu không? À, giảng vậy mới hiểu chứ giảng vô thường thiên quá cho con. Hiểu chết liền. Kinh cũng đây là một cái ngủ ấm ma. Dạ ông tệ lắm, tôi nói được cái câu đó là cái người trí huệ mà nói bằng những giọt nước mắt. Ông chấn động thằng Triển. Thằng Triển nó nói, trời ơi, nghe ông Trẻ Long, ông nói một cái là con rùng mình luôn. Tại vì ông nói hả, bỏ tức là không bỏ, không bỏ tức là bỏ, tức là ông nói, ông chửi một lọt mà những cái thằng đang ôm cái vợ. Những cái đứa mà đại đệ tử, Triển giỏi không quý vị? Triển rất là giỏi. Triển mà nó khả năng, nó mà nếu mà đi tu nó cũng là biện tài vô ngại, thấy Triển không? Triển nói ngọt ngào lắm. Triển mà nói là thầy Tệ Hòa cũng thua đức, thầy Pháp Hòa thua đức luôn. Triển là Bắc Kỳ mà. Thầy Pháp Hòa là Nam Kỳ hay Bắc Kỳ? Nam Kỳ là không bằng Bắc Kỳ đâu. Còn Triển mà đi tu là thôi, nó từ từ, tôi nói thiệt là cỡ nào Pháp Hòa, Pháp gì cũng tiêu hết. Thầy nó ngọt, phải không? Trong đời thầy đó, thầy thấy chưa, thấy gì thằng chồng nào mà nó kêu vợ tới giờ này thì kêu cục cưng, cục cưng. Nó bắt điện thoại cưng hả cưng? Đúng không Ti? Đúng không? Không có ai mà giờ này lấy vợ mà nó là con cháu lớn hết rồi mà hở là cưng ấy cưng. Mà cái cưng đó con kêu mới chết mẹ đó. Cho nên quý vị nhìn đi, tôi hiểu đó. Để mà nghe nó con chấn động thầy ơi. Ông nói câu đó con chấn động giống như là người này nó khai thị một câu rất là ngắn. Bỏ là không bỏ, không bỏ tức là bỏ. Người đại trí huệ. Cho nên vì cái câu nói của ổng mà tôi nói ông này sẽ làm phô quà đầu tiên. Thì ông này là cái người quá trí huệ đi. Ổng có nỗi đau mà quý vị. Trời ơi, ổng thương như nguyện. Mười mấy năm không có con, bây giờ cầu nguyện. Mà cầu nguyện gì? Cầu nguyện ni sư thương tụi con làm một cái vị đại thí chủ để mà nuôi dưỡng cho ni sư sau này hoằng pháp độ sinh. Thì bây giờ ổng muốn làm sao? Ông muốn như nguyện phải vào đây thì ông phải tu. Thì ông mới làm gương như nguyện mới đi tu được. Ông muốn vào làng. Nhưng mà bây giờ vợ ông có chịu không? Vợ ông giống như bà Gia Du Đà La. Ý chán à, vợ vậy có ngồi đây nè. Tôi lấy anh, tôi vẫn là thiên, tôi không có phạm tội gì hết á. Tôi vẫn là trung tỷ, về đạo làm vợ tôi đàng hoàng, làm dâu tôi cũng đàng hoàng. Bây giờ này ông bẻ ông gặp, thấy không? Thành ra bây giờ ngày hôm qua nó có đón thầy, mấy người đứa nhỏ đi học. Nhau thì chính vợ như quyện, vợ của mẹ có như quyện là má vợ của ổng á. Sư phụ cho con lời ý kiến thì Tệ Long thì bắt bà vô chùa. Vô chùa tu hết rồi sau này á, lấy bằng cấp. Còn con thì con nghỉ ở ngoài đời để học lấy bằng cấp rồi đi tu. Tôi nói ở Việt Nam á, hồi đó á, thì vô chùa tu không có quan trọng cái vấn đề bằng cấp. Ở Việt Nam hồi xưa đó, vô chùa học Phật Pháp nhưng mà cái thời này đó, tôi cho nó nói giờ Tệ Long bắt như vậy đó, nhưng mà con nghĩ đó, cái môi trường trong chùa đó cái thời gian mà nhiêu viện nó vô nó thì cái tuổi thơ nó không có và nó không thể học được, mà nó chỉ ảnh hưởng trong chùa thế nào cái văn hóa của đời nó không có. Cho nên bây giờ đem cái phong tục và cái culture tại Hoa Kỳ đó thì nhiêu viện nên học có bằng đại học giống như là đại học rồi vô tu tốt hơn. Còn nếu nó đưa cái môi trường nó vô trong chùa đó thì nó cũng học được, nhưng mà nó học chỉ đạt được 50% thôi, đúng không quý vị? Tại vì cái môi trường. Nhưng mà với cái tiêu chuẩn là con nên nhớ cái lời mà phát nguyện hay dạy dòng được con á, là kéo ni sư vào để mà tái sanh, để làm cái chỗ mà tụi con ủng hộ cho ni sư sau này hoằng pháp. Nhưng mà bây giờ đó, khi mà cái thường thường á, mà mình á, mình ra rồi đó thì mình lại bị vào cái ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma tức là mình chưa ra khỏi sắc tướng, đúng không? Mình khám nguyện như vậy nhưng mà mình đây là con mình, chui vô bụng tôi nằm 9 tháng là con tôi rồi, cho nên tôi lại không muốn cắt ái vì da. Như vậy người đã ra khỏi cái sắc ma chưa? Chưa. Và ông Tệ Lâm á, ổng vẫn thương con ổng chứ. Tôi nhìn cái cách ổng làm cái nhà cho con ổng, tôi qua tôi dễn vợ nó, tôi vậy nè, ông thấy không? Cái step cho nó mà ổng muốn làm, ổng dưới là có hai cái thanh sắt cái dưới để mà, tức là con như quyển nó mập hay nó ốm. Vậy mà ổng làm cái chỗ đó chịu lực khoảng 3.000 bao. Ở dưới quý vị kỹ rồi. Mấy cái bà già của ổng như là mẹ của ổng là làm, bà mẹ ổng thì rất cần cái đó, nhưng mà mẹ ổng thì cũng làm gỗ thường thôi, còn dưới ổng là hai cái thanh sắt làm hai ngày luôn để cứng, tức là cái tình thương người cha dồn cho người con, cái biểu hiệu nó làm dư dư rồi, làm chỗ nào cũng nói nắng quá hoặc lạnh quá là kiếm cái chỗ không nắng không lạnh mà nó lại gần cái chỗ Phật pháp nữa, cho nên cái tình thương mới có sẵn có. Nhưng mà ông này cũng nhìn được, bỏ tức là không bỏ, không bỏ là bỏ. Cái người này có trí huệ, có trí huệ. Cho nên cái người này là tôi chọn, là không phải là tôi chọn là tại vì ổng lên con quả đây mà tôi thương, mà tại tôi nhìn cái người này do cái câu nói đó. Mà hành triển thì cũng chấn động liền, những người có trí huệ nghe thì chấn động liền. Bây giờ đem hai cái loại này, bây giờ coi như là bây giờ là Tệ Long cũng đang bị ngũ ấm ma đánh đó. Đánh trong tâm tụi không biết. Nó trì chú trì chứ lúc nào ấy, cái lâu lâu mà quên được thôi, nghĩa là trì rồi thì nó là nguyên mật, nhưng mà vừa xả ra là những cái hình ảnh của con như quyện, những cái daddy rồi này kia nó đi lẩm đẩm theo sau lưng á, rồi vô đây nó cũng thấy nhìn đi, nó đi lâu lâu chạy theo ba nó, thấy không? Thì cái đó vẫn là ngủ ấm ba, nhưng mà tụi con chỉ thấy được, nhưng mà ổng rời được cái sắc ấm, nhưng mà ổng dính vào cái thọ ấm, cái cảm thọ vẫn còn. Không có còn sao mà chảy nước mắt được hả, đúng không quý vị? Cho thì hiểu chưa? Ông bỏ được cái tầng đầu nhưng mà tầng cuối chưa. Thì bây giờ người vợ ổng nghe những bài pháp của sư phụ nói, ông bán ngồi trong đây này, thì rõ ràng ổng đi tu là vì thương vợ thương con, không muốn chết chùm. Bây giờ thầy Tệ Hỷ gì thầy khuyến khích ổng, vì ổng cũng nhìn được cái ác nghiệp của mình. Khi còn trẻ thì trai gái là phạm giới tà dâm, có phạm không? À, rồi á, khi mà đi hẹn với đào vô thăm, khi mình bị thương nằm ở bệnh viện của quân đội đó, thì con đào vô đó để thăm á, thì nói vợ là chị, thấy không? Mà chị vô gặp con đào, cái này là em họ, rồi hỏi thằng con sao nó giống anh đó, tại vì cháu giống cậu. Phạm giới thứ hai chưa? Phạm giới thứ hai. Rồi bây giờ đó, giờ vừa làm ở trong hải quân vừa kiếm tiền, rồi bây giờ mở nhà hàng, phải không? Là coi như tạo nghiệp sát ba giới rồi, phải không? Rồi có uống rượu không? Không uống rượu mà còn bán rượu cho người ta uống đó. Lẩu dê vô không lẽ nó ăn dê không? Nó có uống rượu không? Đó. Là phạm luôn cả giới rồi. Trong cái ngũ giới là ông phạm gần hết rồi. Đi đâu? Bây giờ đeo nhau vậy rồi là chết chùm, mà xuống địa ngục rồi đó. Thì ổng vô cái chảo dầu thì bả có thoát khỏi chảo dầu không? Không có. Rồi con cũng như vậy. Cho nên cái câu nói bỏ là không bỏ, mà không bỏ là bỏ. Thì cái giờ này ổng muốn cứu vợ con ổng thì ổng phải tu làm sao có đức hạnh để mà cứu. Mà bây giờ mẹ ổng chưa chắc đã siêu. Tôi nói rõ bà chết cho ông thôi, cái thời gian tôi làm đám ma cho bà thì tôi chưa biết cái gì hết, tôi chỉ là ông thầy là tụng đám thôi, phải không thầy Tệ Hỷ? Tụng đám, đúng rồi, lúc đó tôi nổi tiếng, Và cái năm mà 500 người đi, nhưng mà 500 người đi, dù có 1.000 người đi cũng chả giúp ích được gì cho cái người chết, đúng không quý vị? Cái đó là cái sai lầm. Người ta nghĩ là đám ma người ta đi đông là đám ma lớn, đúng rồi đó, đám ma lớn. Nhưng mà rồi có lợi ích gì không? Thì tóm lại bây giờ, cái tiêu chuẩn mà đơn giản Đức Phật giảng cho bà Vi Đề Hy, con chán cái thế giới này quá rồi, thưa Thế Tôn. Thái tử A Sà Thế là đứa con cầu tự. Đứa con cầu tự khi mà nghe một vị Bà La Môn nói, chồng con và con tới 40 tuổi mà chưa sanh được hoàng tử. Trong khi ngai vàng thì gian sang đất nước thì rộng mênh mông. Mà bây giờ đó, làm quốc vương mà không có thái tử lo không? Mà 40 tuổi là mà chưa có sanh con, bà lo không quý vị? Cho nên đi một thầy Bà La Môn cầu tự. Mà khi cầu tử như vậy thì ông Bà La Môn này ông đã chứng được tứ thiện nhập định, ông mới có. Ông bà sẽ có con. Nhưng mà người á mà làm con với ông bây giờ đang tu ở trên núi Hy Mã Lập Sơn. Người này á, một vị tu tiên, chờ đi và 10 năm nữa người đó xong á, còn mạng hết rồi vô. Thì cái bà này mới về mới kể lại ông vua sợ nó ơi, bây giờ hậu 40 tuổi rồi, 10 năm nữa 50 tuổi, mà 50 tuổi sao sao. Thôi được rồi, để ngày mai tẩm đem quân lên. Và ông đem quân lên, ông vàng ở núi và ông đem phẩm vật lên đảnh lễ cái vị vua đó. Ông nói vị tiên lắm ấy, tẩm lên đãi ngồi xin, nghĩa là ngài nhận phẩm vật này thì ông mới tôi tu, tôi đâu cần cái này. Thì lúc cùng bữa nay đại duyên lên hỏi cái gì thì ông nói tôi biết tôi với ông có duyên nhà con, cho nên bữa nay tôi lên, thứ nhất là đảnh lễ ngài một vị động không đức trọng, thứ hai là xin ngài coi như là thu thần nhập diệt để ngài nhập vào hoàng cung, ngài làm thái tử, tôi cúng dường ngài hết cái gian sang, và tôi hứa là tôi thương ngài, nghĩa là thương hết cái tình của một người cha cho con. Cho nó không được, tôi bây giờ đó 10 năm nữa tôi mới đạt được cái tham sân si. Nếu bây giờ tôi xuống tôi làm vua mà tôi chưa có hết tham sân si, tôi sẽ làm khổ thần dân và tôi sẽ mất hiếu đó. Cho nên cho tôi 10 năm nữa đi, tôi cũng sẽ làm con ông. Tôi biết tôi có nhân duyên cha con với ông. Nhưng mà vua bị sai dương không được. Từ đây tới chiều, phải không? Cái ngôi núi này nằm trong lãnh thổ của ta. Và từ đây tới chiều, nếu mà ông muốn làm cách nào, ông không có thu thần nhập định để mà ông làm con ta nhập thai đó thì đốt. Ta sẽ đốt cây núi này. Và ông cũng chết và ông cũng sẽ làm con ta. Thì vua Bình Sa Vương bao quân cái dưới và rốt cuộc rồi tới chiều và ông kia ông nghĩ chết rồi, ông nói trên này có nhiều người tu, không phải mình tu. Cái dãy núi nó nhiều người tu không có gì? Rất nhiều người tu. Mà khi đốt như vậy là có nhiều chúng sanh, những con vật nó chết, mình mang tội. Cho nên sau đó ông căng lưỡi ông chết. Bình Sa Vương bất tử. Thì quả thật thì tuần sau là hoàng hậu có thai. Quý vị thấy không? Thật ra mình lên án A Sà Thế, nhưng mà thật ra mình đâu có biết lúc Bình Sa Vương bất tử cái ông tiên, đúng không quý vị? Lực nhân quả mà. Và khi mà nhập thai vào rồi đó thì hoàng hậu không ăn không uống gì hết, hành hạ. Thì trong khi kêu ngữ y lại thì nói bà này bị thai hành, nhưng mà đâu có biết, không thuốc gì mà bà ăn hết, bà chỉ uống nước không à. Thì rốt cuộc rồi thì hỏi tại về ta làm vua, bây giờ nó là hậu mà muốn ăn rồng người ta cũng có thịt rồng cho ăn nha, đừng có nói gì mà cao lương cái gì mới nói. Nhưng mà em có cái điều khó nói lắm, em thương chồng nha, em không có nói cho em phải không ăn, thai thèm cái gì. Nghĩa là bây giờ em á, ăn cái món gì cũng được mà phải có vài giọt máu của đại dương thì em ăn mới ngon. Thấy rõ vô là thấy nghịch tử vô quý vị. Và ông nói ôi tưởng cái gì cho được, bây giờ các em muốn ăn gì bất cứ cái món gì đại dương chỉ cần nhiễm 3 giọt máu đại dương vô là em ăn ngon. Và từ đó mỗi lần ăn là vài đứa da tay con thỏ máu vô thì bà. Thì khi đó mà nó lần lần nó lớn lên tới tháng thứ 8 rồi thì các quan đại thần đều nói đây là một cái ác thai, một nghịch tử. Cho nên đưa thuốc phá thai vô cho hoàng hậu uống. Nhưng mà vô đó ai mà ra cái lệnh đó là ngài chém. Thấy không? Ngài chém. Ngài biết là tại vì mình ép bức ổng, cho nên ổng cũng hiểu. Tại vì mình ép nó cho nên nó mới nghịch vậy. Nhưng mà từ từ mình thương nó, có lẽ là nó hết. Mà vừa sanh ra thì bà hoàng hậu nó bả mới tổ chức với mấy ông quan đại thần là để cho lúc ông bạch sanh đó thì có những quan đại thần để mà giải quyết cái chuyện này. Họ nói là họ sẽ đem thái tử đi nuôi chỗ khác đi để tránh cái họa, tại vì con cái thai mà ăn phải có máu của cha là cái này là nghịch tử. Cho nên mấy ông quan đại thần vì lo cái vận mạng cho nên thay vì đem hứa cho bà hoàng hậu là đem đi chỗ khác để mà nuôi, tránh cho người khác nuôi đi rồi nói nó chết rồi. Nhưng mà vừa đem ra mấy ông ném từ trên lầu, cái phòng mà để cho hoàng hậu ở trên lầu, ném xuống, ném cái thai xuống. Thì vừa ném xuống cái là nó rớt lên một cái chậu bông, gãy cái ngón tay. Cho nên ả sợ thế có bị gãy cái ngón tay à. Nói nhầm cái gì nó phi muốn chết chết đâu. Mà lần lượt lên rồi như vậy là quý vị thấy cuộc đời là như vậy đó. Quý vị thấy bình sa dương là cả một cái nghiệp. Và thầy thầy hỷ này trong đời quá khứ ổng cũng có nhân duyên với bà vợ của ổng cho nên làm vợ làm chồng. Thì bây giờ trở lại thầy thầy hỷ đó, giờ tôi nói bữa nay tôi bạch quá luôn rồi đó, giảm kinh thủ lăng nghiêm là bạch quá rồi. Cho nên quý vị thấy rõ khi thầy thầy hỷ bao nhiêu phá tu á, ổng khỏe mạnh lắm. Ổng lên đây ổng cầm máy rồi khi ổng giảng là tôi chưa lên là ổng cầm máy ổng giảng có không cái gì. Thầy Thầy Hỷ là chuyên môn, khi mà tôi còn chuẩn bị chưa lên thì những cái pháp tương trước thầy cầm máy thầy giảng một đoạn ngắn có không cái gì, thầy đem một cái đề tài nào thầy nói hay không. Nhưng mà kỳ này không thấy giảng vậy, đến là chỉnh cái máy, chỉnh máy cũng rất là chậm chạp đó. Thì sao sao vậy đó, mà tại ổng lên kỳ này tôi giảng gì ngủ lắm à, tôi sẽ đem ổng ra để tôi nói như bữa nay này, phải không? Cho nên nó không cho ổng đi. Ổng là bị thiên ma đó, nó đè ổng xuống cho nên là ổng tự nhiên ổng ổng phải cái người ổng giống như là ổng phải đeo. Lý do tại sao mà thầy phải đai đeo cái beo trong bụng, lý do đầu lưng nó đè ổng xuống. Nhưng mà ổng nó chưa có đọt xa hết, và người đi không nổi, ăn không được, uống không được. Thầy tự bình đến nỗi là nghĩ là ổng chết luôn, lên đây chứ phải kêu xe lăn đi luôn. Như vậy là chi vậy, nó đè ổng để cho ổng lên đây tôi sẽ giải cái vấn đề mà ổng rơi vào trong cái sắc ma, sắc ma mà lên đây để ổng nghe cái câu nói của ông Tể Long. Cho nên nó đè để không cho ổng nghe, để cho ổng ở nhà đi, để cho ổng đi dạy nhảy đồng đi, cái cuối tuần này dạy nhảy đồng đắt lắm, đúng chưa? Ổng phải bỏ những cái hẹn mà ổng đi, tại vì tôi nói trường hạ này năm nay tăng ni phải đi, ai có sức khỏe là đi. Nhưng mà cỡ ổng nói ổng bệnh tôi có thể đâu có ép được, đúng không vậy? Tôi có nói rõ mà tăng ni ai có đủ điều kiện thì đi, tôi nói chung mà tôi đâu có ép đâu, có còn nói đó không? Ai về được về, nhưng ông cũng về, về để cho đệ rồi nó đối diện với hai cái trường hợp ngủ ấm ma. Tể Long cũng ngủ ấm ma và ổng cũng ngủ ấm ma. Cũng như khi có một bữa mà thầy ngồi nói chuyện giữa vợ chồng của Tể Long và vợ của Tể Long, thì thầy nói tại sao con bây giờ đó, con về Tể Long còn nặng cái chuyện mà ái dục của người thế gian không? Thì vợ của Tể Long nói không, tôi con không có nặng cái đó, nặng tình nghĩa. Tôi nói nếu nặng như vậy thì sao không có chuyển cái tình vợ chồng thành tình bạn đạo đi. Con làm dược sĩ ở Arizona, con cũng về làm dược sĩ ở bên California, con vô làng ở đi, thầy cho phòng ở. Rồi Tể Long ở nhà tăng, con cũng có nhà ở, là con như huyện nó trả qua trả lại. Thì tại sao không chuyển lên cùng bạn đồng tu, mà cái huyện con đã hứa với ni sư là xin ni sư nhập thai để rồi sau này tụi con hộ vệ. Nhưng mà khi vô rồi là mình quên cái huyện đó đi, mình lại chấp ngã. Thì như vậy mà chấp ngã là còn bị trong vòng cái gì quý vị? Còn chấp ngã là còn chấp vào cái hình tướng, còn chấp sắc tướng nó là con của mình có không? Như vậy có bị ngủ ấm ma không? Cái tầng đầu chưa tiến được, làm sao mà tiến tới cái thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm, hiểu chưa? Cái tầng đầu, phần tiến đầu là đã thua rồi. Bây giờ thầy Tể Hỷ đó là chưa coi chưa như là đang còn chiến đấu mà chưa ăn chưa thua, tức là 249 giới, hiểu chưa quý vị? Thầy Tể Hỷ là cái gì? Nghĩa là đang bị gì? Nghĩa là đang đấu bất hưng thắng bại đó, hiểu chưa? Ổng thua là thua cái giới mà cho về nhà đó, thấy không? Rồi rõ ràng. Rồi bây giờ đó, ông tệ từ ổng cũng là khi mà tôi thọ cho ông thọ giới, tôi cho 249 thì tôi đọc được cái tư tưởng ổng nói với thầy phụ đâu, từ từ ổng nói vậy đó. tưởng là được 250, ngày có 249, xệ quá. Không có tư tưởng đó không? Có cái tư tưởng là không vui khi bị thầy cho 249 ở tại Phật đảnh trong tháng. Con không có nói gì thầy đâu, nhưng mà trong tâm con khởi lên một cái niệm, ủa, mình ở chung nhà với vợ mình, rõ ràng mình trong sạch mà tại sao sư phụ này không về cho mình 249? 249 thì người ta không để ý gì nữa. Bây giờ nếu mà 250 đó thì vợ con lên đây nó có được ở đó không? Nó có được chui vô trong đó để nằm chung với mấy chú tiểu không? Không. Nhưng mà vì 249 cho nên không có ai nói hết. Ủa, đúng không quý vị? Cái đó là thầy ngừa cái khẩu nghiệp, hiểu chưa? Tại vì rõ ràng thầy biết con đang làm cái nhiệm vụ, con đang làm cái nhiệm vụ là giáo dưỡng ba ông tiểu cho sư phụ, đúng không quý vị? Cho nên á, nó không có nói, nhưng mà có lẽ là trong tâm nó không có vui khi tại sao tôi nó phát tâm như vậy mà tôi lại đưa nó vô vào cái lỗi như thầy tự hỷ, thấy không? Nhưng mà vì như vậy đó, quan trọng là ông đưa con biết con thôi. Thì như vậy á, lên đó thì mẹ vợ vẫn vô đó ở trong một cái nhà đó, và vợ con vẫn nằm trong đó ở. Còn cái chuyện con rõ ràng là tự con phát tâm mà, chứ con đâu có ai ép con đâu. Con phát tâm là do cái thằng An nó mất, thằng An nó làm cho con đi tu, chứ chẳng phải ai vô thường. Thằng con trai đầu lòng, cái thằng con trai mà cưng nhất, thằng con trai có hiếu nhất mà nó làm cái bụt. Cho nên ông này ông tỉnh, ông có đi tu cho còn nếu còn thằng An giờ này đang tính kiếm vợ, có bạn nào có đứa nào tôi làm xúi, đúng không? Rồi bắt đầu ra làm sao? Rồi cuộn tròn vào trong đó để mà thay tả cho cháu nội mà chở tả đi, nghĩa là lo cháu. Cho nên những cái đường đó tụi con phải nhìn, tụi con ta, những người sống ở cõi đời này đều bị ngủ ám ma hết. Không có ai thoát khỏi cái lưới ma hết. Cho nên lưới nghi dứt hết trong hoài sạch, trong cái lưới nghi là để cái lưới ngu đó. Lưới nghi, nghi là gì? Mình tin, không có tin lời Phật dạy cho nên mình cày giật á. Mà trong hoài sạch không, ở trong cũng sạch mà ở ngoài cũng sạch. Tà ma hàng phục đến cùng, mà tụi con đang thua hay là thắng? Hả? Cái câu mà tụng hàng ngày là tà ma hàng phục đến cùng, hàng phục được không? Nó hàng phục mình hay là mình hàng phục nó? Bây giờ thầy tệ hỷ đang thắng hay thua? Thua. Hả? Tệ Long đang thắng hay thua? Thắng. Thấy chưa? Mà thắng này cũng còn đầy duy tóc giải lắm. Hiện giờ thắng là chưa biết thật sao làm sao á, thấy không? Cho nên tụi con hiểu đạo rồi, tưởng ngủ ấm ma là cái gì? Chính là những cái mà nó, chúng ta như là đang bị ngủ ấm ma nó vây phủ chúng ta. Thầy nói những cái này khi thì giảng ngủ ấm ma là về tụi con có thấy ghê, kinh khủng lắm. Ông Tệ Bình cũng đang bị ngủ ấm ma. Nó đánh vào ai vậy? Nó đánh vào bà mẹ. Ông Tệ Bình dư sức đưa mẹ vào. Bây giờ một cái nhà ni mà tôi đưa một đứa con gái bị bệnh của sư cô Hồng Động, thì ông Tệ Bình không lẽ không có chỗ ở hay sao? Mà mẹ không chịu. Tụi con thấy ngủ ấm ma đánh vào đâu? Đánh ngay bà mẹ. Mà Đức Phật đã đặt mẹ là ngang với Phật thì thầy làm sao quý vị? Đúng không quý vị? Phật nói sanh vào đời có Phật thì Phật là cái người mình nên quý trọng. Mà sanh vào đời không có Phật thì mẹ chính là Phật. Thầy nói cái câu đó thầy kẹt liền, thầy biết rồi thầy phải chịu. Thì ông Tự Bình chúng đang là bị ngủ ấm ma đó. Từ đây tới con đường mà từ khi đến tới mẹ ổng mà đi vào sinh tử đó, ổng có nhiều cái nó đang chiến đấu chứ. Tại sao vậy? Tụi con không có biết đâu. Ổng đang chiến đấu dữ lắm chứ, làm sao vậy? Tại vì hồi xưa có vợ nó khác. Hồi xưa có vợ đó thì nó coi như là dồn riết là chán, thì ra vô thì thấy chán rồi. Nhưng mà giờ mấy năm nay bị cái giới dâm không có, mà tuổi Tề Đình mà còn trẻ không? Trẻ. Đương nhiên á, là cái sắc ấm ma là ở đâu? Chính là cái ma dâm dục trong người mình đó. Tức là mình còn kẹt vào cái thể xác, mà cái xác này còn thật cho nên cái dâm dục còn thật. Hiểu chưa? Ngủ ấm ma là đâu? Chính cái tâm dâm quý vị là ngủ ấm ma. Mà trì lăng nghiêm là chống với cái dâm đó. Cho nên thời lăng nghiêm người ta bắt 4 giờ sáng là phải tụng. Tại sao cái giờ là giờ dâm dục của đàn ông? Cho nên tụng lăng nghiêm cho tôi. Hiểu chưa? Đúng không quý vị? À, đàn ông á, giờ dâm dục là 4 giờ sáng là tâm ma nó nổi lên. Cho nên tụi con tưởng là tụi con lọt được cái hàng sắt ống, không được hết. Ông nào mà vẫn còn cái tâm dâm nổi lên tức là sao? Cái sắt ống là thua rồi, thấy không? Sắt ống là thua. Mà quý vị nhìn thấy phải thông cảm. Giờ tụi con đã hiểu rồi, những người tu mà như thầy Tự Bình hồi xưa ông ở ngoài đời ông thấy áp dụng ngoài đạo, nhưng bây giờ là phải chiến đấu, chiến đấu. Ừ. Nhất là ở vùng San Jose với có cộng đồng người Việt không quý vị? Có không? Rồi ra ngoài có người đẹp không? Có. Thấy không? À. Thầy Tự Bình thỉnh thoảng có đi ăn quán chay không? Có. Có không? Thỉnh thoảng có ăn không? Đúng rồi, quán chay. Cho nên là ra đó là mấy người mới thấy và thầy ở đâu và thầy sao mà tu hành tướng hảo văn minh bây giờ thầy. Cho em xin cái địa chỉ, cho em xin cái số phone, thấy không? Rồi về là tách qua tách lại, ngủ có ma đó. Nghĩa là cái tâm dâm của con mà nó còn, tức là tụi con còn đang chiến đấu với ngủ có ma, thấy không? À, chiến đấu với ngủ có ma. Bây giờ tôi nói từ từ đi, tôi nói bây giờ Đức Lâm nè, thấy không? À, Đức Lâm cũng vậy, biết hết á, thấy không? À. Nhưng mà tụi con hàng ngày cũng chiến đấu với ngủ ấm mà. Nhắn ngủ ấm mà. Không có đơn giản. Mà bây giờ tôi nói cái đèn to á, bệnh nói ung thư vậy đó. Hỏi từ, ông đang chiến ấm ngủ ấm mà không? Có không mà cười? Có. Cho nên, tưởng ngủ ấm mà là cái gì, thật ra nó đều là cái tâm dâm dục của người đàn ông. Mà đàn ông dâm dục là do cái gì vậy? Mê sắc. Mà qua cái hàng rào đó là ngũ âm ma là gì? Sắc ma, thọ ma, tưởng ma, hành ma và thức ma. Chị hiểu chưa? Giảng như vậy dễ hiểu ha. Mà thắng được cái sắc không là mới cái trận đầu à. Còn cái cảm thọ nữa chứ. Cảm thọ. Người nữ đó thì có thể là qua tới cái tuổi á, trở như mấy bà già này á là thắng được sắc ma rồi. Mấy bà mà hàng tám của thầy á còn yêu được không? Hả? Bây giờ trong này đó, bây giờ cái người lớn tuổi nhất thì không nghi là ai? Hôm qua. Cô bây giờ còn nghĩ tới ái dục nữa không? Hết rồi. Bà thầy thắng được cái gì? Thắng được sắc ma rồi. Bây giờ đem một cái ông già đẹp trai lại cô có rung động nữa không? Sắc ma là hết rồi. Rung mà không động. Thấy chưa? Nhưng mà bây giờ ông Đại Đức nè, mài bạc hết rồi đó, tướng hòa thượng hết rồi đó, nhưng mà đưa một bà đẹp lại về đứng với Hồng Thảo thì cho ngủ một cái liều bên, và Hồng Thảo ngủ bên, Hồng Thảo thì chán quá rồi, hàng cũ không thích nữa, nhưng mà mấy ông này chưa chắc rồi. Đàn ông á, mà cắt cái đầu gối có máu là dành có con, tụi con có tin không? Cho nên ngủ ấm ma của đàn ông á, là đánh tới cả đời cho tới khi nào bây giờ tuyệt lạc thôi. Không? Bây giờ tôi nói thẳng thể từ bây giờ cũng vậy, hồi xưa là chán vợ quá đi tu, nhưng bây giờ đó cũng chiến đấu như ngủ ấm ma hàng ngày, bảo đảm luôn á. Nửa đêm mới là con ma mang dâm dục nó nổi lên, nhìn để ý cười cười, dạ quệ ý cũng vậy, nhìn cười lại không, quệ ý cũng nhìn cười cười rồi bắt đầu nữa là lúc đó đó là nó ê bà, tôi với bà đó. Là ông sư phụ ông biết hết, ông nói ông không biết thì ông biết hết. Tôi bảo đảm, có những lúc mà vợ con nó cười mỉm chiệt tổ với con chưa? Nói thật đi. Cái là rề rề, cười cho nó khoan. Khoan. Nó sắp thua mấy trận luôn đó quý vị. Tôi nói đây có vợ đó nè. Những lúc mà con nhìn, lại nhìn chồng cười cười cười cười. Hả? Đã đá này chứ. Biết hết, tôi phàm vậy nhưng mà sao tự nhiên tôi có những cái tôi cũng đón đúng lắm. Có không? Có. Sư phụ thì dở thiệt nhưng mà có lẽ là sao cũng như trời thương cho mình có cái giác quan vậy đó. Không, mình thầy là thờ khảo đó, không biết gì đâu con ơi. Nghĩa là coi quỷ đâu rồi, hồng ý đâu rồi, đưa tay lên. Có những lúc là con lại con nhìn chồng để mà nhìn thấy chồng thấy tội quá, thấy chồng mình một thời, nghĩa là cũng là ăn nhậu một cái thời cũng ngon lành, cho nên mình 16 tuổi đã bị chồng mình dụ rồi. Ông này đó là nếu mà lặng quặng là ba vợ thưa là ở tù á. 16 tuổi mà dụ con gái người ta đi bị tù quý vị. Ở tù đó. Thấy không? Cho nên nó quý vị thấy đó, những cái đó là ngủ ấm ma hết á. Chiến đấu dữ lắm. Mà chiến đấu cho tới nghĩa là cả cuộc đời. Cho nên tụi con thấy cái hàng mà đệ tử của Phật bây giờ nó giảng vũ ma mà đọc cái kiểu này tụi con chỉ không nghe nhức bể đầu lắm, nói chồng nữa. Thế tụi con đọc hết rồi, nghe hay quá nhưng mà không hiểu, phải không? Để đọc bây giờ cũng vậy đó, ổng trong tuổi ổng là còn đạn không? Tuổi ổng thì là còn đạn không? Còn súng còn không? Thì bây giờ chiến thắng, phải chiến thắng gì? Hồi xưa đó mà khi mà không có giàu trong đó thì á, tụi con nghĩa là thấy nó thường lắm. Nhưng mà khi mà đi tu rồi là tụi con phải chiến đấu. Chiến đấu tại sao vậy? Hả? Tại vì trong cái thân này đó, tụi con nó thà lại là giống như thằng Nga với thằng Diêu Reo, nó bắn lấy hết đạn rồi còn xin đạn người khác. Còn bây giờ ông Thầy Ngọc không có chiến tranh mà hàng ngày đều có Mỹ nó viện trợ. Nó viện trợ đạn mà không bắn thì chết. Ông Thầy Từ cũng vậy. Hồi đó tôi cần không ai viện trợ, bây giờ viện trợ hoài. Còn bây giờ Đức Long đó, phải không? Đón hết đạn rồi thì sao? Đến nỗi mà đến hết đạn rồi mà địch vẫn còn khiêu chiến nữa. Nghe hiểu biết gì không? Cho nên nhiều lúc bà xã đó là ra điều kiện. Nghĩa là ông muốn tôi đừng đi bánh bài thì ông phải chiến đấu với tôi. Có đó không Đức Lâm? Có không? Chưa, tôi được biết hết. Cho nên Đức Lâm á, nó mới là đưa thuốc bổ cho thầy. Thấy không? Đưa thuốc bổ cho thầy uống cho thầy tôi đọc ra tôi biểu đề hạ đó như thuốc đưa thuốc bổ thần. Đưa cho thầy mấy viên thuốc bổ chữa đại hàn. Cái tình cờ đó, thầy có một người đại hàn, thầy hỏi mày đọc cái thuốc này cái gì mà nó nói cho tôi uống rồi, dạ thầy thuốc bổ sinh lý. Thầy Đức Lâm nó nói nó uống cái này á vô khỏe. Trời ơi, sư phụ tu mà đưa súng đạn cho sư phụ chi? Có không? Con có đưa thuốc đại hàn cho thầy không? Con có biết chữ đại hàn không? Không biết. Tại vì con đánh với vợ con á, mỗi lần á mà con nó muốn đi đánh bài á, con nói nè, là nó ra điều kiện, thấy không? Ông không muốn tôi đánh bài thì ông phải nạp đạn cho tôi, thấy không? Thì con uống vô con thấy con khỏe, ôi sư phụ đâu cần cái đó. Gì cười, đó là ông đưa cho tôi, mà tôi phải nghi ngờ, rồi tôi thường thường tôi phải biết cái thuốc là thuốc gì, chuyển đại hàng tôi cũng mù, thấy không? Nhưng mà tôi có một cái bà làm đi chợ đại hàng đây nè, thấy không? Tôi chụp qua tôi nói cô dịch Phật tử cô dùng cái thuốc này cái gì, tôi uống gì cái con máu nó sắp nó vậy, thuốc này là thuốc trị mấy người liệt dương. Như vậy là tên này là ngủ ấm ma, nó đang hại sư phụ nó không? Như vậy con cúng cái này dạ thưa thầy nhận cho con có công đức. Làm nghe cái này tối nay là mấy người mấy thế gian thầy cho con có cái hiểu. Thiệt tình đó, tôi khi mà tôi tra ra tôi ngồi tôi cười, con uống con khỏe lắm thầy, con thì cần đạn thầy đâu có cần con. Bảy mà mấy năm nay đạn thì dư thầy đâu cần nữa. Bây giờ rồi tôi giảng bụng ông mang nghe đã không? Đã không? 15 phút nữa thôi. Đây là tối thượng thừa đó. Kinh khủng lắm. Cho nên á, tụi con thấy đừng có tưởng là cái chữ mà sắc ấm thân này gồm có sắc thọ tưởng hành thức, vì cái đầu tiên tụi con được ở người thế gian mà gặp nhau cũng là do cái sắc ấm mà tụi con lập gia đình chứ gì nữa, đúng không quý vị? Cho nên cái hàng ni này đó, đa số là họ vượt được cái hàng sắc ấm. Bây giờ cái bà gì Hồng Hoa hả? Hồng Hoa đó là 90 chưa? Bà này bảo đảm là bây giờ tôi cho bà đó là 347 giới, bà chịu không? Đâu cần. Hết rồi. Thành ra mấy bà này tôi bảo đảm không có. Thành ra người đàn bà không, mấy đa số mấy bà đi đó đều vượt qua cái hàng sắc ấm rất dễ dàng. Đó. Cái hàng trẻ tôi không có nói, nhưng mà cái hàng lớn đó là do cái cơ thể của họ đó, họ không còn dính được cái dục. Nhưng mà cái thọ, cái yêu á, người đàn bà tới già rồi không có chuyện đó, nhưng mà yêu chồng yêu hơn. Cái ái, cái thọ đó, họ không vượt qua cái hàng đó. Họ không vượt qua cái hàng đó. Người đàn ông á, mà khi họ vượt được cái sắc ma, sắc ấm rồi, thì họ tiến lên cái thọ tốt hơn. Đàn ông họ thua là thua cái phần, cái dòng tiến đầu là thua rồi. Tại cái cơ thể của họ là như vậy, họ phải chiến đấu cả cuộc đời. Không có đơn giản đâu. Cho nên tôi nói câu này đó, ông Tệ Từ đó, ông biết là thắng được một dặm quân là thắng được, không bằng thắng với mình đâu. Rất là nguy hiểm, tại vì ông ở chung với nhà, ông kết một cái thách ở phía sau đó. Phải không? Ông hành trì, ông rõ ràng, tôi biết hết, tôi chưa bao giờ đến nhà ông, nhưng mà ông kết một cái thách phía sau, ở chung với vợ, để làm bổn phận một vị Bồ Tát. Nhưng mà sao vậy? Có những lúc cái tư tưởng đó, ổng với vợ ổng nhìn nhau mà hiểu hết à, có thần thông, anh à, có 249 giới kia không sao. Rồi lúc lùm nhèo mà nói đó, con, anh à, sư phụ mình đâu có bắt 250 đâu, phải không? Nhưng mà ông này đó mà, nghe mà, ông này mà đá lại là tiêu liền. Tôi cho 249 vậy thôi nhưng phải hiểu, nhưng mà nhiều lúc cái vọng tưởng ma nó cũng xuống, ủa ổng đâu có cấm dâm dục đâu, mình được 249 mà. Nhưng mà cái đó là cái mà rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Còn bà xã của thầy Tề Hỷ bây giờ đó là bà là thọ đó, cái cảm thọ đó. Chỉ cần có ông chồng ở trong nhà là được rồi, tôi có chồng tôi không bị chồng bỏ. Thầy nói cái gì đây nè? Đây nè, lấy nè. Không, để tôi bấm lên nè, ông lấy cái này. Rồi nè, cầm lên nói đi. Đang on đó. Nói đi. Thỏ má. Ừ, chứ, đúng rồi nè. Rồi gõ thôi, gõ. Coi cái này nó on hay là lâu quá, nó không ớt. Không, cái này. Cái này, bấm cái nút on lên chưa. Tại vì lâu quá thì không sạch hết cái on của cái máy. Bấm một cái nè. On rồi, thân chẳng quá. Kỳ, khoan chờ. Đã. Không, nó có lẽ là để lâu quá, không có nói là nó sẽ người tự động. Còn, rồi, được rồi. Cái thỏ ma đó, cái người đàn bà đó, xin lỗi, có nhiều người ngồi xe lăn rồi đó, mà cũng còn cái thọ ma nó còn, cũng còn ghen tương, cũng còn không có muốn mất. Hình ảnh của người đàn ông ấy, ở trong nhà đẩy vợ đi xe lăn, mà có bà thì tưởng rằng mình hết rồi, cho ông chồng nên thôi, bây giờ tôi cho ông tự do, ông muốn làm gì thì làm, đến khi ông về Việt Nam, bà vợ và ông chồng ly dị giả để cho ông về Việt Nam. Ông về Việt Nam xong, ông làm quen với cháu của bà vợ, cháu cũng xa xa để lãnh cô đó qua. Về Việt Nam đi chơi, đi thôi, ông chín mấy tuổi rồi, ông có làm gì nữa. Đi thì khoảng thời gian chụp hình người kia nọ, bây giờ ngồi sáng thấy hình ảnh đó, thôi đừng có làm gì nữa, ông về đi. Thì cái thọ của người đàn bà đó vẫn còn, khiến cho người đàn bà không giữ được. Thật ra bà ấy phải nói cho ông chồng, mặc dù hai vợ chồng mới dị rồi, ông ơi, tôi với bà ấy dị rồi, dị giả mà. Thôi thì ông không có làm cái chuyện nữa, thì chứng tỏ là cái thọ của người đàn bà đó còn. Cái đó nặng lắm. Người đàn bà, bây giờ tôi nói về cô Hồng Xanh, không, tôi nói thật, với ba của Tôn Đức là ông gì, tại gì? Tề Tạng. Quý vị, ông là một cái người đờn ca sướng hát, mà đờn ca sướng hát cải lương rồi nó nhiều gái không quý vị? Nhiều. Cho nên quý vị thấy rõ ràng là cổ đã tu rồi đó, tức là Hồng Đức lúc mình lọt lòng ra là ở với mẹ nhiều chứ ít ở với cha. Rồi lúc cuối đó là cái bà kia đó, bà dữ mà, cái bà nhỏ thứ mấy tôi cũng không biết, nhiều khi Hồng Đức cũng đếm ra nữa. Nhưng mà bà biết rồi, bà dữ, nhưng mà tới hồi khi mà nghe nó ở tri đấy dầm là bà không đụng tới lần mình. Cho nên cái thọ vẫn còn, cho nên là cô Hồng Xanh đó, nếu mà không thương đâu có để cho Hồng Đức đem về đâu. Thấy không? Đem về thì những lúc ổng đau rồi bà vô, bà ngồi bà lo, thì tôi biết cái thọ vẫn còn chứ. Cái tình nghĩa vẫn còn, nhưng mà cái ái dục không có. Nhưng mà cái ái vẫn còn, cái dục không có. Người đàn bà cái ái là cái thọ đó, còn người đàn ông đó là dục, là cái sắc. Sắc dục, người ta dùng như từ gì không? Sắc dục, thấy không? Nhưng mà cái cảm thọ là cái của đàn bà. Cho nên người đàn bà đó họ, cái cảm thọ nó thuộc về tình cảm hay là thuộc về sắc thân? Tình cảm. Cho nên cô Hồng Xanh tu khổ là không có dính vào cái vấn đề mà ái dục, mà cổ đã rơi vào cái mà thọ nó vẫn lo cho chồng, vẫn lo, vẫn đứng này kia lo. Thì cái người nó không, cái người đó đàn bà là ông nó phụ bạc mình để cho mình lo con lo cái, mà bây giờ giờ chót là đem về để thay tả thay đồ, là cái người này nếu mà không có thương sao làm được chuyện đó. Tụi con thấy rõ chưa? Đàn ông không làm được chuyện đó. Nếu người đàn bà mà đã bỏ mình lấy hàng chục người đàn ông rồi đó, mà bây giờ cái lìa cuối mình á, đàn ông có đem về để lo vậy không có gì? Không bao giờ. Nhưng mà nhìn cái đó để thấy cái thọ, cái thọ của người đàn bà, cái ái của người đàn bà nặng lắm. Nặng lắm. Nha. Từ đó tụi con hiểu rồi, cho nên ngủ ấm ma mà giảm theo cái kiểu kia thì tụi con không hiểu gì. Nhưng bây giờ hiểu rồi đó. Bây giờ tụi con, hàng ngày khi thầy nói cái này tụi con sẽ biết. Tụi con sẽ biết để mình đang chiến đấu. Đang chiến đấu. Thiệt mà nói, đang chiến đấu. Chiến đấu như ma quân. Ma là trung tâm mình trong đâu ấy. Cho nên tụi con sẽ thấy rằng á, cái bộ này nó là cái bộ kinh mà Ma Dương không muốn truyền bá cho nên nhiều ông thầy cái nói là quỷ tạo. Nhưng mà khi tụi con nghe về cái trường hạ năm nay, thầy hồi đó giờ thầy nói cái giảng thủ là nghiêm hoài, nhưng mà thầy không giảng. Bây giờ đó là tinh hoa của nó là ở chỗ đó. Thầy không quý vị, người ta dùng cái chữ sắc dục. Tức là tụi con không qua khỏi cái sắc ấm. Cái dùng chân, dùng từ sắc ấm tụi con có hiểu không, hay không? Không phải. Tụi con hiểu chữ cậu ấm không? Tức là mình đặt cái nó hàng đầu. Cậu ấm là con cưng không? Mà cái người đàn ông sắc ấm là cưng vợ vì cái sắc đẹp. Hiểu chưa? Còn người đàn bà đó thương chồng vì tình nghĩa là cái thọ. Cái thọ. Cho nên từ, nếu mà giảng cái kiểu thầy thì tụi con rất là hiểu luôn. Hiểu hết, đúng không? Những cái mà nói nó thô thô là súng là đạn vậy, nhưng mà tụi con phải hiểu. Thầy đâu có nói mà cái kiểu như ông từ, thầy nói cái này tụi con dùng cái tha tâm thông để mà hiểu. Hiểu không? Vậy là có tha tâm thông hết rồi. Kinh khủng lắm, tôi thương lắm. Tôi thương những ông như là ông Tệ Bình, thương những ông như là ông Tệ Lạc, tôi thương những ông như là Tệ Lộc. Nhưng mà Hồng Liên là không có. Mặc dù người nữ nó cái tuổi vẫn còn, nhưng mà Hồng Liên á thì khác với Tề Lộc. Thấy không? Hồng Liên không đá lông nheo, nhưng mà Tề Lộc đá. Nó khổ như vậy đó. Còn cỡ như Tệ Tri với cô gì đó? Tệ Trí. Tệ Trí với cô học gì? không tệ. Thì hai người này cùng tu, cho nên hai người này là ở cái đoạn cuối. Tức là thầy Tuệ Tri bây giờ đó, ổng hiền lành, ổng là thuộc cái loại nhà sư hiền lành. Nhà sư hiền lành. Tại sao tôi nói nhà sư hiền lành? Không cần biết cái dĩ dãn gì, nhưng mà bà vợ ổng là mê ổng về cái hiền. Mê chết luôn, hiền dễ thương lắm. Thấy chưa? Chứ nếu mà gặp ông Tuệ Đức ngày qua mà đang hỏi tôi, mà ông Tuệ luôn mà nói là chết liền. Thiệt. Gặp ông Tuệ Đức mà đang hỏi tôi là coi như là cho là hai trái bom na bán lưu liền. Đó, nếu mà thầy đã hỏi tôi kiểu đó mà ông nhảy vô ông ta đâu. Thấy không? Nhưng mà ông Tuệ Tí thì hiền, cười, không nói ngồi xuống. Cho nên tụi con biết là hai người này bây giờ đó thì tu rồi đó, nhưng mà cái sắc ấm ma đã dược rồi, chỉ còn có cái thọ ma thôi. Mà cái thọ ma này nó tốt cho thầy lắm. Thọ ma này nó tốt cho thầy lắm. Tại vì á, bây giờ không ai mà cánh với ông Tuệ Trí bằng bà Hồng Hồng Thế. Đúng không? Thành ra nó có lợi. Giờ bây giờ tôi hỏi cái gì á, tôi giái cho Thiên Long hộ pháp bảo vệ cho cái ông Tuệ Trí này tu suốt, Tuệ Trí này tu suốt cuộc đời, không bằng nó Hồng Thế giữ giùm sư phụ. Yes sir. Giữ kỹ không? Thần hộ giới cũng không giữ bằng bà. Hiểu chưa? Thành ra tu là phải hiểu như vậy đó. Tại sao mà sư phụ lại sư phụ bây giờ không thể nào mà để cho bà Hồng Tệ mà ở dưới VIP, sư phụ dư sức mà. Tại vì tiễn thầy đưa cô, để cô Hồng Tệ dưới phụ Hồng Liên Liên đi, đưa ông Tệ Tí thì lên trên chùa Bồ Đề làm chủ trì, cho bây giờ lên nó chết rồi. Hiền lành kiểu này là chết rồi. Phải không? Mà bả dưới này bả nấu cũng trái đồ bả trội. Đúng rồi, ông về trên đó hiền lành, đúng không quý vị? Rồi từ từ thầy tụng kinh, rồi thầy là sửa máy, cái gì hư thầy cũng làm được hết, phải không? Và nhẹ nhàng kiểu này là chết. Bà dưới kia rồi mới nói, ủa chị, không lý mà chị, sao mà là chị đâu có, bây giờ một người đi, một nửa hồn em chết, một nửa hồn em bỗng giật giờ. Bả đâu còn ái nữa đâu, bả qua cái sắc ái rồi, bả qua cái sắc ấm rồi. À, bây giờ cái thọ ấm, cái chữ ấm hiểu chưa, cậu ấm, bây giờ thọ ấm là cái mà mình quý nhất. Thấy không? Cho nên thầy phải hiểu cái hoàn cảnh đó, mà cắt lại chuyện đó nói thầy, đưa thầy Tuệ Trí lên trển đi, còn cô mà Hồng Tệ ở dưới phụ Hồng Liên tên nó, phải hiểu, phải hiểu. Cái cặp này đó là cặp nữa là Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Biết chưa? Hoàng Dung khôn không? Quách Tĩnh sao hiền không? Giờ có biệt hiệu mới biết chưa? Vậy là Quách Tĩnh Hoàng Dung dễ nhớ hơn. Cái gì mà tệ tí gì tôi khó nhớ quá. Rồi từ nay có biệt hiệu mới, Quách Tĩnh và Hoàng Dung, nhớ chưa? Dễ nhớ không? Trời ơi. Là ai? Kim Bao Si Dương Tả Tổ. Ông Tuệ Đức á, là Kim Bao Si Dương, Si Dương Tả Tổ. Đặt biệt hiệu là hiểu liền. Tụi con thấy khi hiểu đạo rồi nó vui, giảm pháp phải như phụ đó, đem cả thế gian vô nó hiểu. Giờ tụi con thấy bộ kinh này nó hay quá. Hay không? Hay quá. Mới cái phần sắc ấm không mà đã mê rồi. Thấy không? Ở Kim Dung thì có Võ Lâm Ngũ Bá, tôi thì có Võ Lâm Ngũ Ấm. Lúc này bữa nào tôi đem đề tài Kim Mao Sử Dương Tạ Tốn, rồi đêm giảng về gì Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Mà thấy hợp không? Thấy không? Thành ra khi tụi con ngồi chỗ này, tụi con phải quyển chuyển như vậy đó. Chứ nếu mà đưa ra hai người đó là không làm được đó. Đúng không? Ở trên đó mà nghe nói thầy Tuệ Trí mà có mấy bà nấu cà phê, mấy bà lo từ cái này kia là thôi, cái này là coi như đồ ăn khét cháy hết. Nấu cháo thì coi như cũng khét luôn, không còn quậy được. Không quậy, ổng giờ không làm gì nữa. Hiểu đạo là thấy nó vui lắm tụi con, cho nên cái hàng ngũ ấm ma này đó, ai mà lọt được nó thắng được hết cái năm cái ấm này không bị dễ. Nghĩa là chúng ta thua ngay từ cái vòng đầu rồi, đàn ông thua ngay vòng đầu, đàn bà thì còn giữ thắng được cái vòng đầu mà qua tới vòng thứ hai là thua. Rồi tới cái tưởng mà nguy hiểm nè, cái tưởng là đàn bà kinh khủng lắm, tưởng tượng thì dữ lắm, thấy không? Tưởng thì dịch ra nữa. Rồi thôi, bữa nay là tôi mới đưa về sơ sơ về những cái bộ này từ từ rồi tôi thay tiểu rồi, nó dày lắm, lâu lâu lấy một trang là cũng mệt á. Kinh Lăng Nghiêm hay không quý vị? Hay kinh khủng lắm. Hiểu chuyện ấm chưa? Cầu ấm. Mà cái gì mình quý, cái gì mình kẹt đó là ấm đó. Rồi tôi hồi hướng nha, bây giờ như vậy là tới nghỉ chút là 11 giờ lên cúng ở trên đó một mâm nữa là coi như là hoàn mãn đó. Hoàn mãn thì tất cả những cái bổn phận của sư phụ trong Trường Hải năm nay là tụi con lại thu đạt rất nhiều cái vấn đề mà mở mang trí huệ. Cho nên cái công sức của thầy trò lên đây tạo dựng để mà có một cái đạo tràng để tu nó không có uổng, nó không có uổng. Bây giờ nhìn ra không có dọn cái liều nào hết, nó sướng gì đâu đâu. Sướng không? Nhìn xuống đất khỏi phải cuốn thảm, mà đi tu lại ngồi ghế được dựa đồ đá vậy đâu. Bây giờ quý vị thấy rõ ràng ngồi với bộ đòn hồi nó cũng mỏi, phải không? Cái gì cũng mỏi hết, mà đây ngồi ghế mà thì dựa, phải không? Mà vừa dựa mà vừa nghe sư phụ mưa pháp đại thừa vừa cười vừa sung sướng, mà nghe trực tiếp nó khác rồi nha, đúng không? Nghe qua live chỉ kiếm được có 50% thôi, để nó không có sống động, phải không? Yeah. Rồi nha, tôi chỉ ráng tôi giảng vài năm đó là tôi rút tôi về hưu nha, giao lại rồi con nha. À, mà khi mà ông Tệ Long mà ông thành công rồi tôi bắt đầu tôi thu dọn chiến trường từ từ nữa nha. Gì? Sao chống mặt? Rồi thôi chúng ta hồi hướng quý vị. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thể phiền não mô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện hồng Phật đạo vô thượng thể nguyện hồng. Tạm biệt tất cả quý vị Phật tử online, và ngày nay là ngày hoàn mãn rồi, tăng đoàn của chúng tôi phải chia nhau trở về trụ xứ và gặp lại vào cái khách tu ở Nguyên Thiều vào cuối tháng 8 đầu tháng 9, sau đó là tới 14 tháng 9 thì có khách tu trên chùa Bồ Đề. Tôi cũng tiếp tục giảng kinh những cái gì có liên hệ đủ Lăng Nghiêm ở những cái nơi mà tôi sẽ từng tự đi hoằng pháp trên trọng thuyết giảng.